thị trấn đầy cám dỗ. Chương 80, em họ Trần Nan và sự bất công nơi vùng núi 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại, anh chị em của gia đình trưởng làng và người thân của họ được bố trí rất chu đáo, rõ ràng chỉ có một mảnh đất lầy lội với một vài cây trên đó, thì được viết thành một rừng cây và một ao cá. Và còn rất nhiều chuyện bất công khác nữa như bồi thường nghĩa địa, đình, chùa. Sau khi nghe những lời than phiền của Trần Nan, Trương Đông cũng không có nhiều tức giận với tinh thần chính nghĩa. Dù sao thì thường không có sự công bằng khi đối mặt với lợi ích. Những hành vi như vậy tuy là đáng ghét nhưng thực tế lại rất bình thường. Vì điều này, cô Câm đã mua một vài bao thuốc vào buổi sáng và gọi Trần Nan đến nhà của trưởng làng. Tuy nhiên, vì tiền bồi thường, những người không trở về trong nhiều năm đã quay lại để tận dụng điều này, mặc dù ngôi nhà bị vỡ ở đây không đáng tiền, nhưng khi bị phá hủy, thì đó là một gia tài cho họ. Không ngừng có người đến biếu quà, Trần Nan đợi cả buổi sáng mới được gặp trưởng làng. Tuy nhiên, khi trưởng làng nhìn vào những điếu thuốc được bán ở làng Trần Nan, anh ta đột nhiên cười khẩy về sự lôi kéo vô nghĩa này. Trương Đông lắng nghe một chút và muốn cười to lên, anh cười thầm, trưởng làng này chỉ đơn giản là một tên tiểu nhân đắc chí. Trần Nan đầy bất bình, dường như cô đã khóc ở bên ngoài trước khi về nhà. Bây giờ mắt cô vẫn còn đỏ và sưng, khi Trương Đông nhìn thấy cô như vậy, anh cau mày và nói. Trưởng làng vùng này thực sự đã tự nhận mình là một quan chức. Nan Nan, em có hợp đồng đất và ao nhà của gia đình và làng không? Đều có, Trần Nan nói một cách bực bội và nhanh chóng rút hợp đồng ra. Chúng đều là những giấy hợp đồng cũ, dường như trải qua nhiều năm, giấy đã mòn đi. Hầu hết các từ trên giấy đều là bút mực nhưng chúng vẫn rất rõ ràng. Không gì khác hơn là vẽ một địa điểm và một ít văn bản cộng với con dấu của ủy ban làng, đây đã là một bản hợp đồng rất chính thức ở nông thôn. Sau khi đọc những hợp đồng này, Trương Đông nghĩ thầm trong lòng và nhìn vào ngôi nhà đổ nát. Ngoài trừ giường đất và một số đồ nội thất cũ, ngôi nhà chỉ còn lại 4 bức tường, hầu như không có gì có giá trị. Trương Đông thở dài một hơi và nói. Dì, Nan Nan, tất cả các tài liệu cũng như sổ hộ khẩu của gia đình đều thu thập lại, và mang theo những thứ hữu ích khác là được. Tại sao, Trần Nan và cô Câm có một số nghi ngờ, và họ không biết Trương Đông sẽ làm gì? Dọn dẹp, anh sẽ tìm cho em một nơi khác để sống. Trương Đông đặt hợp đồng trong tay và bước ra ngoài, anh nói với khuôn mặt dịu dàng. Em không cần phải chú ý đến vấn đề bồi thường và tái định cư. Anh sẽ đi ủy ban làng, anh sẽ giải quyết những việc còn lại. Trần Nan và cô Câm có phần sững sờ, rồi họ đột nhiên hoảng loạn. Đối với họ, những hợp đồng đó tương đương với mạng sống của gia đình họ, vậy mà cứ như vậy bị lấy đi. Họ không lo lắng mới lạ, sững sờ, nhưng không biết tại sao, họ chỉ cắn răng, cũng không đuổi theo Trương Đông. Trần Nan chỉ là một đứa nhỏ, có chút hoảng loạn, khi cô muốn đuổi theo Trần Ngọc Thuần lập tức nắm lấy tay cô, lắc đầu và nói nhẹ nhàng, ngươi cứ bình tĩnh, anh Đông sẽ không quan tâm đến chút tiền của gia đình ngươi. Có một số chuyện phụ nữ rất vô dụng, tốt hơn cứ để cho anh ấy giải quyết. Làm thế nào ngươi biết anh ta? Trần Nan vẫn có một số mối quan tâm, rốt cuộc người anh họ này đã xuất hiện một cách khó hiểu. Hợp lý mà nói, họ không phải bà con ruột thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất cứ ai phải đối mặt với một việc quan trọng như vậy cũng sẽ không đặt niềm tin vào một người mới quen. Trần Ngọc Thuần đột nhiên đỏ mặt và có một chút xấu hổ. Đối với người đàn ông đã lấy đi lần đầu tiên của mình, chính cô cũng không biết nhiều, hơn nữa đều là Lâm Linh và Lâm Yến nói lại với cô, vì vậy khi cô nghĩ về quyết định dâng hiến của mình tối qua cô luôn cảm thấy mình quá táo bạo. Trương Đông hỏi thăm vị trí của ủy ban làng và hỏi về kế hoạch liên quan đến công trình đó. Sau đó, anh gọi cho Từ Hàm Lan và nói mơ hồ gì đó về nó. Mặc dù Từ Hàm Lan hơi kinh ngạc nhưng mối quan hệ của cô ấy trong thị trấn rất tốt, cô ấy ngay lập tức nhờ các nhân viên có liên quan, mà giọng nói của cô ấy với Trương Đông duyên dáng hơn trước rất nhiều, và cũng không hỏi nhiều. Không biết có phải do gần đây Trương Đông hay liên lạc với Từ Hàm Lan không? Hai người bọn họ thường nói rất nhiều, hiện tại khi họ nói về tiền, bầu không khí đã không quá căng thẳng. Hai sự việc kia luôn là mối quan tâm chính của cô Từ Hàm Lan, và những điều ở Trần Gia Câu cô ấy gần như không quan tâm, và cũng không ngại giúp đỡ Trương Đông. Sau một thời gian, Trương Đông đã đến ủy ban làng. Lúc này, một người trong độ tuổi 50 đứng ở cửa. Khi thấy Trương Đông, ông ta lập tức chạy đến chào hỏi Trương Đông với sự nhiệt tình. Có vẻ như ai đó đã nhắc nhở trước với ông ta. Nếu không thì làm sao sẽ có một thái độ tốt như vậy? Sau khi Trương Đông ngồi xuống, anh nói về chuyện gia đình cô Câm. Anh cũng chỉ kể những thứ Trần Lan đã nói, không thêm cũng không bớt. Trưởng thôn ở đây là cha truyền con nối. khi làng bị phá hủy, ông ta cũng không biết phải kiếm cơm ở đâu. Ông ta sợ rằng Trương Đông sẽ phá hỏng cơ hội câu cá duy nhất của mình trong cuộc đời này, vì vậy ông ta rất lịch sự và sẵn sàng làm ngay mọi việc. Mẫu đơn được điền bởi Trương Đông. Một số liệu được báo cáo sai, anh không ngại dùng công phu sư tử ngoạm. Kể cả khi ngôi nhà đã bị phá vỡ, anh vẫn điền vào hơn 100 mét vuông. Khi trưởng làng nhìn thấy nó, ông ta đã rất sốc nhưng cũng không dám nói gì. Trương Đông đã viết xong và đóng dấu một cái. Ông ta không dám nói nửa lời, khi đi Trương Đông cũng không quên nói lời cảm ơn. Vấn đề đã được giải quyết, Trương Đông và trưởng làng quá lười biếng để nói chuyện phiếm, sau khi để lại một vài câu, Trương Đông để lại hai chai rượu và một bao thuốc, khuôn mặt của trưởng làng mỉm cười như một bông hoa cúc nở rộ, và ngay lập tức hứa sẽ nộp đơn. Khi Trương Đông hoàn thành công việc của mình và trở về ngôi nhà cô Câm, Trần Nan và mẹ cô đang hồi hộp chờ đợi. Trần Ngọc Thuần đã kiên nhẫn an ủi họ. Trương Đông bước vào cửa và thấy Trần Ngọc Thuần cùng mẹ con Trần Nan vẫn còn ngồi đó, anh cau mày và nói. Có chuyện gì vậy, không phải anh đã nói mau đi thu dọn đồ đạc sao, tại sao em vẫn ngồi đây? Đó, anh Đông, Trần Nan cẩn thận nhìn Trương Đông, đột nhiên phải gọi là anh họ cô cũng không thể mở miệng, nhưng sau khi nói chuyện với cô Câm, cô cũng biết rằng mặc dù cô không có quan hệ huyết thống với Trương Đông, nhưng cô thực sự là người thân của anh, vì vậy thái độ của cô không quá xa lạ. Được rồi, dì cùng em mau đi dọn dẹp. Trương Đông trả lời bằng một tay, rồi đưa một tờ giấy cho cô Câm, nghĩ thầm. Đã quen phải làm em trai, cảm giác được làm anh trai cũng không tệ. Cách Trương,